khi tình yêu đến lần nữa. Chương 10, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Hôm nay Diệp Chi Thu đến cửa hàng trung tâm, đây là tên mà những người trong giới thường gọi tắt cho cửa hàng bách hóa có lượng khách lớn nhất thành phố này. Dưới sự phụ trách của Diệp Chi Thu, năm ngoái Tín Hòa đã chi một số vốn lớn để đầu tư vào việc trang trí quầy bán hàng của công ty ở đây, nhưng việc tiêu thụ vẫn chưa khởi sắc. Diệp Chi Thu đã đến tham quan nơi đây 2 lần, đó là vào một ngày bình thường và một ngày trước Tết. Hôm nay là ngày cuối xuân, cô định đến để xem tình hình bán hàng ở đây như thế nào. Quả đúng như cô dự đoán, trong buổi chiều ngày cuối tuần, khách hàng đến trung tâm đông như mắc cửi, nhưng khu vực bán hàng của Tín Hòa vẫn dậm chân tại chỗ. Cửa hàng trưởng ấm ức báo cáo, ngay cả ngày lễ tình nhân hôm qua được xem như ngày mua sắm của phụ nữ mà doanh số bán hàng vẫn không tăng. Diệp Chi Thu vừa chỉ cho cô ta cách trưng bày quần áo vừa nói, em đừng thể hiện tâm trạng đó ra mặt, mục tiêu hướng tới của Tín Hòa là khách lớn tuổi, những món đồ lãng mạn trong ngày tình nhân ở đây sẽ không nhiều, vì vậy không nên quá kỳ vọng vào nó. Bán hàng thì có thể điều chỉnh từ từ, nhưng những việc cần làm thì phải nghiêm túc. Cô lui vài bước, ngước mắt lên nhìn khu bán hàng, trong lòng thấy buồn bực. Phong cách trang trí của Tín Hòa ở các cửa hàng không thống nhất. Mấy năm trước mời người đến thiết kế hình ảnh thương hiệu công ty thì thôi không nói làm gì, nhưng từ đó đến nay chẳng có bộ phận kế hoạch nào chuyên nghiệp để duy trì thường xuyên, cứ người ra người vào rồi làm hỏng hết cả. Nếu muốn thống nhất lại cách trang trí của tất cả các cửa hàng, lại phải đầu tư vào đó một khoản lớn. Cô không định tìm rắc rối cho mình, nhưng huấn luyện đội ngũ cửa hàng trưởng hiện là một việc vô cùng cấp bách. Hiện tại, cửa hàng trưởng của cửa hàng trung tâm so với các cửa hàng khác dù hoạt bát hơn rất nhiều, nhưng vẫn tồn tại những điểm chưa thỏa đáng. Về việc bán hàng không hiệu quả ở cửa hàng trung tâm, cô sớm đã có phương án cải thiện, nhưng để làm được còn phải liên quan đến một loạt vấn đề như việc điều chỉnh vị trí bán hàng. Hơn nữa, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhìn đồng hồ, Diệp Chi Thu đang định đi thì di động bỗng đổ chuông. Cô lấy ra xem, hóa ra đó là số của ông chủ cũ Tăng Thành nên vội vàng nghe máy. Tổng giám đốc Tăng, chào ông. Chi Thu, tôi đang ở chỗ đỗ xe số 57. Dưới tầng hầm của cửa hàng trung tâm, cô xuống đây một lát, tôi có chuyện muốn nói. Diệp Chi Thu vội vàng xuống ga ra. Việc sử dụng Mercedes-Benz và BMW đã trở thành xu hướng chung của các ông chủ thời trang nơi đây, nhưng ông chủ Tăng Thành của một tập đoàn thời trang hàng đầu chỉ đi chiếc Audi màu đen. Lúc này xe đỗ ở mãi vị trí số 57. Diệp Chi Thu có vẻ khó xử, gặp nhau thế này. Thật ra rất vô tư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, một nhân viên vừa mới chuyển công tác như cô và ông chủ cũ đang lục đục chuyện gia đình lại gặp nhau ở chốn đông người này chỉ dễ gây điều tiếng thị phi mà thôi. Cô mở cửa xe ngồi vào, Tăng Thành đang mở cửa kính xe và điều hòa để hút thuốc. Trong xe không có mùi thuốc lá, nhưng ông ta vội vàng rụi điếu thuốc đi, cười giễu mình. Gọi cô ra để gặp, thế này, chắc lạ lắm hả? Tổng giám đốc Tăng đi xem xét cửa hàng à? Thói quen đi thăm thú cửa hàng rồi làm phân tích thị trường của Diệp Chi Thu vốn do ông ta huấn luyện nên, thì đó là trách nhiệm của bộ phận kinh doanh, nhưng ông góc chuyện audio.com, ta vẫn giữ thói quen tự mình làm công việc này, vì thế gặp ông ta ở đây không phải là điều bất ngờ. Tổng giám đốc Hồ của cửa hàng trung tâm có hẹn tôi bàn công việc tiện thể tới xem thế nào, vừa hay thấy cô đang đứng chau mày ở khu bán hàng của Tín Hòa. Công việc thuận lợi chứ? Diệp Chi Thu cười, buồn, cũng ổn, dần dần cũng sẽ thích ứng được với nhịp độ bên này. Tăng Thành quay đầu nhìn cô, ánh mắt ông ta từ trước tới giờ đều sắc lạnh, nhân viên dưới quyền thường sợ hãi khi ông nhìn kiểu này. Diệp Chi Thu có chút bất an, sẵn sàng tâm lý bị ông ta phê bình do một lỗi nào đó từ hồi còn làm ở Tố Mỹ. Nhưng, Tăng Thành chỉ nói, Chi Thu, tôi nghe nói hình như cửa hàng trung tâm đang có ý định mở rộng quy mô đúng không? Diệp Chi Thu tim đập, thình thịch, toàn bộ thành tích bán hàng thời trang trong cửa hàng trung tâm có thể xếp hạng quốc gia, luôn là mảnh đất màu mỡ để các hãng thời trang nổi tiếng tranh giành. Ở đây, hàng năm người ta đều căn cứ vào tình hình tiêu thụ mà điều chỉnh các khu vực mua bán. Tín Hòa đã bị điều đến một khu vực tương đối xa trung tâm, nếu giờ trung tâm lại điều chỉnh quy mô lớn hơn nữa, chưa nói đến việc sẽ lãng phí số tiền năm ngoái vừa bỏ ra tập trung cho việc trang trí lại cửa hàng, mà nó còn ảnh hưởng đến cả việc hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ hàng hóa của cô. Cô cố gắng trấn tĩnh nói, tôi vẫn chưa nghe thấy tin này, nhưng lời nói của Tổng Giám đốc Tăng chắc chắn là đáng tin cậy. Chi Thu, xem ra cô thực sự đã thích ứng với nhịp độ bên Tín Hòa rồi. Có điều tôi nói thẳng, đây không phải là việc tốt với cô đâu. Diệp Chi Thu hiểu ngay ý phê bình trong lời nói của ông ta nên lập tức im lặng. Quả thật toàn bộ mục tiêu của cô đặt vào con số cuối năm chứ. Chưa vạch kế hoạch sau đó mình sẽ phát triển thế nào. Một mặt đó là do chỉ thị mà Lưu Ngọc Bình thông báo cho cô, mặt khác là với tình hình của Tín Hòa hiện nay, cô chỉ có thể ưu tiên giải quyết những việc trước mắt. Chi Thu, tôi không phê bình mà chỉ muốn nhắc nhở cô một chút. Trước đây, nghề nghiệp của cô không bị dụi tắt ở Tố Mỹ, nhưng có khả năng tương lai sẽ bị Tín Hòa trói buộc. Thôi, mở rộng tầm nhìn ra một chút, cho dù khi bà chủ không nghĩ xa được như cô, thì cô cũng không nên hạn chế những suy nghĩ của mình. Diệp Chi Thu mím môi gật đầu, cô biết ý tốt của ông. Tăng Thành khi đã bỏ công gọi cô xuống đây khuyên nhủ, cô nói. Cảm ơn Tổng Giám, Đốc Tăng, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những điều ông nói. Tăng Thành, mỉm cười, khuôn mặt nhã nhặn của ông bình thường lạnh lùng, nhưng khi cười thì rất ấm áp, ông nói. Dù gì cô vẫn xem tôi là người ngoài, làm nhân viên của tôi. 6 năm, sao lại giữ khoảng cách rõ ràng như vậy? Lẽ nào mở miệng nói tôi giúp, đỡ 20 vạn nhân dân tệ lại khó đến thế sao? Diệp Chi Thu đỏ mặt, cô biết thực ra trong ngành thì không gì có thể giữ kín mãi, việc cô nhận 20 vạn tệ của Tín Hòa để nhảy sang đó làm vốn dĩ không thể giấu mãi được. Nhưng giờ ông chủ cũ đã nói như vậy thì thật xấu hổ cho cô quá, cô gượng nói. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Tăng, không cần nói xin lỗi với tôi phải kiểm điểm lại bản thân vì chưa gây dựng được lòng tin cho nhân viên, vì thế mới có việc cô đánh cược cả tương lai và tiền đồ của mình mà không nói với tôi một lời. Tôi không muốn gây phiền phức cho ông, cũng không muốn bản thân phải chuốc thêm phiền phức. Diệp Chi Thu buột miệng nói, nhưng cô lập tức thấy gocchuyenaudio.com hối hận vì lời nói thẳng của mình. Quả nhiên Tăng Thành im lặng trầm tư một lát rồi mới nói. Điều này đối với tôi mà nói thì chẳng phiền hà gì. Có, điều tôi muốn để cô ra ngoài rèn luyện một thời gian cũng tốt cho sự trưởng thành của cô, tôi đưa cô về nhé. Diệp Chi Thu liền nói cho Tăng Thành, biết nơi cô sẽ đến. Tăng Thành khởi động xe rồi đi thẳng ra đường lớn. Trên đường, cả hai người đều trầm tư, xe đi đến đường ven sông, Tăng Thành mới nói. Chi Thu, tôi đang nghĩ, vừa rồi tôi đã làm nghiêm trọng vấn đề hơn một chút. Chắc giờ trọng trách của cô cũng không nhỏ. Cô trước giờ vẫn không ngại áp lực, nhưng cũng nên học cách tự mình giải tỏa áp lực, sống vui vẻ hơn một chút. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tăng, tôi sẽ ghi nhớ lời ông, tạm biệt. Diệp Chi Thu bước xuống nhìn Tăng Thành lái xe đi xa rồi mới đi đến địa điểm đã hẹn Hứa Chí Hằng, nơi đây là Long Cung Các, một nhà hàng sang trọng trên sông, ở bến tàu cũ đã không còn hoạt động, nhà hàng được cải tạo và trang trí lại từ một con tàu viễn đông của Liên Xô trước đây, dài khoảng hơn 100 mét, cao 7 tầng, tổng diện tích khoảng hơn 5.000 mét vuông, phía trên là khách sạn. Phía dưới là khu dịch vụ giải trí gồm có, hàng ăn, quán cà phê, quán trà lộ. Thiên, khu hát karaoke, phong cách trang trí ở đây toàn bộ là kiến trúc cung. Đình của Trung Quốc, đèn lồng đỏ treo dọc các lối đi, đứng từ khoảng cách rất xa. Cũng có thể thấy một chiếc thuyền lớn neo đậu bên sông với đèn đuốc sáng trưng. Thật là lộng lẫy, gió bên bờ sông thổi rất mạnh, Diệp Chi Thu kéo kín áo. Khoác đi theo đường thảm đỏ lên thuyền, cô nói tên người đã đặt bàn và được cô, gái phục vụ dẫn đến một căn phòng nhỏ có cửa hướng ra ngoài sông. Hứa Chí Hằng đã đợi ở đó, điều hòa trong phòng cũng đã được chỉnh đủ ấm, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu ghi, đang dựa vào thành cửa sổ ngắm cảnh sông. Thấy cô vào, anh vội vàng đến giúp cô treo áo khoác, sau đó kéo ghế ra cho cô, hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Chi Thu đẩy thực đơn do nhân viên phục vụ mang đến về. Phía Chí Hằng, nói, tôi ghét nhất phải chọn món, tôi chẳng có kiêng kỵ gì đặc biệt cả, ăn gì cũng được, hầu hết các món ở đây là của Chiết Giang, anh quen thuộc hơn tôi, anh chọn đi. Hứa Chí Hằng bật cười, giờ thực đơn ra chọn, vài món vừa đơn giản vừa đặc sắc, khung cảnh ở đây có vẻ đặc biệt hơn cả, cảm giác được ngắm sông thật tuyệt. Diệp Chi Thu cười, cố ra vẻ danh ma một tí, anh thích ngắm cảnh sông nước thế cơ à, có lẽ tôi nên nghĩ lại việc tăng giá thuê nhà, vấn đề này thì cô cứ nói với thư ký của tôi nhé. Cô ấy, rất cứ đấy, là một chuyên gia đàm phán, tôi đoán chắc là cô ấy không dễ để cho cô dắt mũi đâu. Hứa Chí Hằng cười lớn, ít ra hôm nay cô đừng cố tỏ vẻ chủ nhà với tôi được không? Diệp Chi Thu khá ấn tượng với cô nàng thư ký kỹ tính lý tinh đó nên chỉ cười lắc đầu mà chuyển chủ đề. Nhà hàng này lúc mới mở, rất nhộn nhịp, buổi chiều mùa hè ngồi ở quán trà lộ thiên trên tầng 2 hóng. Gió, ngắm mặt trời lặn, phía dưới lại có người bơi lội cực kỳ thoải mái, hy vọng mùa hè chúng ta có thể cùng nhau đến đây. Diệp, Chi Thu cười không nói, cô chỉ nghĩ không muốn tiếp tục gặp mặt kiểu này vào tuần kế tiếp chứ nói gì đến mùa hè, nhưng đương nhiên cô không thể nói thẳng ra. Như vậy được, đèn trong phòng lúc này rất ấm cúng, ngoài cửa sổ là cảnh sông nước mỹ lệ trong ánh đèn loang loáng. Góc truyện audio.com, ngồi đối diện cô lúc này là một chàng trai tuấn tú với những lời nói hóm hỉnh, nhân viên phục vụ lịch sự và chuyên nghiệp, món ăn ngon, vừa miệng lại thêm rượu vang đỏ, khung cảnh này rất đáng để hưởng thụ, đã lâu lắm rồi cô mới có một buổi tối nhẹ nhàng đến. Thế, nói như vậy thì một phần công việc của cô là đi thị sát các cửa hàng sao, thật tốt, đó là giấc mơ của nhiều cô gái. Không thể nói như thế được, cái mà tôi phải chú ý là lượng khách, cách trưng bày sản phẩm, ưu đãi khách hàng, thực ra chẳng thú vị chút nào, bạn bè tôi không ai thích đi thị trường cùng tôi vì không tìm được tiếng nói chung. Hứa Chí Hằng cười, nói, nếu đây không phải là giấc mơ của phụ nữ thì chắc chắn là mộng tưởng của nam giới rồi, một bạn gái sẵn sàng đi mua sắm một mình. Diệp Chi Thu mỉm, cười không tiếp lời, thời tiết mùa đông lạnh như vậy, không thể đi dạo được nên ăn cơm xong Hứa Chí Hằng rủ cô đi xem phim. Cô cười, khì khì, chính, xác là mô thức hẹn hò của phía đàn ông, nhưng đã lâu lắm rồi cô không vào rạp chiếu phim nên gật đầu đồng ý, hai người lên bờ, leo lên những bậc cầu thang đá để đi đến chỗ đỗ xe và tới rạp chiếu phim. Hứa Chí Hằng hỏi cô thích xem phim gì, cô ngẩng lên đọc quảng cáo các loại phim, chỉ vào app phích phim mạng che mặt, 1, nói, Edward Norton, 2, Hoàng Thu Sinh, 3, là thần tượng của tôi, cứ xem những bộ phim có diễn viên ấy đóng là được. Nói như vậy nhưng vào đến rạp, Diệp Chi Thu chỉ để ý đến cảnh đầu của phim là phong cảnh ly giang mà khẽ suýt xoa, thật giống một bức tranh sơn thủy. Chú thích, 1, tên tiếng Trung là Miên Sa, Miên Sa, BV. 2, Edward Norton, tên thật Edward James Norton Jr., là một diễn viên kiêm đạo diễn và nhà sản xuất phim người Mỹ. BV. 3, Hoàng Thu Sinh, Hoàng Kiều Sâm, thường được báo chí Việt Nam viết là Huỳnh Thu Sinh, tên tiếng Anh Anthony Wang Chao Sang, là một diễn viên của điện ảnh Hồng Kông. BV. Ngồi trong rạp, cô lim dim mắt nhìn Edward Norton mà không biểu lộ cảm kích hay vui vẻ gì cả. Không đợi đến đoạn Hoàng Thu Sinh xuất hiện, cô đã dựa vào thành ghế ngủ ngon lành. Hứa Chí Hằng nghiêng đầu nhìn cô, dựa vào thành ghế, đầu nghẹo về phía anh, thiếu chút nữa thì ngả lên vai anh. Nếu là tư thế ngủ thoải mái nhất thì chắc anh không thể đánh thức cô dậy. Được, Hứa Chí Hằng nhìn cô nhờ ánh sáng phản chiếu của màn hình, thấy thần thái của cô bình thản, cho dù lúc nãy trong bữa ăn cô cười cười nói như thế, nhưng anh vẫn thấy cô đang giữ một khoảng cách hợp lý với mình, dí dỏm tiếp chuyện theo chủ đề của anh, rất lịch sự và có sự điều chỉnh thích hợp. Thế mà giờ đây cô đang ngủ như một đứa trẻ vô tư hồn nhiên. Hứa Chí Hằng nghĩ, không biết cô mệt đến mức nào mà lại ngủ say sưa như vậy. Trên màn hình, đang chiếu phim nói về dục vọng, phản bội, đố kỵ, chiến tranh, bệnh tật tha. Thứ, anh xem từng phân đoạn một nhưng không chú ý lắm, mà cũng không suy nghĩ để sâu chuỗi các tình tiết lại với nhau. Từ trước tới giờ anh cũng không quá say mê văn nghệ, và lúc này điều anh quan tâm chính là cô gái yếu đuối đang dựa vào mình ngủ ngon lành kia. Đầu cô ngả vào vai anh nên anh khẽ nghiêng đầu là chạm mặt vào tóc cô, cảm nhận được mùi nước hoa rất nhẹ. Trong những khoảng lặng của phim, anh còn nghe thấy cả tiếng thở sâu, nhẹ nhàng của cô. Nếu có thể, anh thực sự muốn bộ phim tắt tiếng để cô ngủ được ngon hơn. Nhưng nhìn lại thấy cô không có động tĩnh gì, rõ ràng âm nhạc và lời thoại phim chẳng hề ảnh hưởng tới góc truyện audio.com, giấc ngủ của cô. Hết phim, đèn trong rạp bật sáng, những khán giả khác ồn đứng dậy. Hứa Chí Hằng lay nhẹ cánh tay cô, Diệp Chi Thu giờ mới tỉnh mơ hồ. Nhìn xung quanh, phát hiện mình đã dựa vào người Hứa Chí Hằng mà ngủ gần như trong cả thời gian chiếu bộ phim, cô vội vàng ngồi thẳng dậy rồi cười ngượng. Nghịu, xin lỗi anh chắc chưa bao giờ đi xem phim cùng một cô gái khó chịu như vậy nhỉ. Hứa Chí Hằng nhìn cô cười, giơ tay giúp cô vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán, động tác của anh rất tự nhiên, cô cũng không kháng cự gì. Hai người đứng lên đi ra khỏi rạp, bên ngoài trời mưa lất phất thấp thoáng vài bóng người đi lại, những cơn gió lạnh lùa qua trước mặt, anh giúp cô mặc áo khoác quàng vai rồi đưa cô tới chỗ đỗ xe của tòa nhà đối diện. Lúc này cô mới tỉnh hẳn ngủ, cảm giác hai người đã thân mật hơn, thực sự không giống kiểu lần đầu hò hẹn. Tuy lúc ăn cơm nói chuyện rất vui vẻ, biết rõ về nghề nghiệp của nhau, nhưng cô và anh vẫn là người xa lạ. Không tính việc cô dựa vào anh ngủ say gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đó cô còn tự nhiên để anh khoác vai, thật giống như đôi tình nhân. Nhưng cô cũng phát hiện mình không hề có ý kháng cự, trái lại còn thấy lưu luyến cái cảm giác ấm áp khi dựa vào anh. Không lẽ nửa năm thất tình làm cho người ta tham lam tiếp xúc thân mật với người khác đến vậy sao? Suy nghĩ này khiến lòng cô dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, vừa hay anh cũng cúi đầu xuống nhìn cô dưới ánh đèn vàng của bãi đỗ xe và mỉm cười nói, em nhìn anh cứ như nhìn một người xa lạ ấy. Tôi thực sự đang ngạc nhiên về điểm này đây, chúng ta vẫn chỉ được coi là những người xa lạ. Diệp Chi Thu cười buồn, hóa ra buông thả bản thân còn dễ hơn tưởng tượng. Em coi hưởng thụ cuộc sống là một sự buông thả sao? Hai người đã đi đến bên chiếc Cayenne của anh, nhưng anh không vội lên xe mà thật lòng hỏi cô. Diệp Chi Thu ngây ra, nghiêng đầu nhìn về phía xa, không biết trả lời thế nào. Cô chưa bao giờ buông thả mình một cách tùy tiện, cũng không phân biệt nổi cái gọi là buông thả và hưởng thụ. Nhất là mấy năm gần đây, áp lực công việc dồn lên vai cô ngày càng nhiều, cô thường có cảm giác mệt mỏi, thở không ra hơi, càng không thể biết đến mùi vị của buông thả và hưởng thụ. Sự bối rối của cô lọt vào mắt anh, anh khoác mạnh vai và ôm cô vào lòng, bắt đầu nụ hôn mà không để cô kịp phản ứng. Đầu tiên, môi anh chạm nhẹ vào môi cô, rồi nụ hôn ngày càng mạnh và sâu. Cô vốn dĩ có thể lui lại để phòng ngự, nhưng một tay anh đã vòng qua eo cô, tay khác giữ chặt đầu cô, không để cô kịp né tránh. Nhưng lúc đó cô cũng bỏ ngay ý định tránh né, hai tay bất giác ôm lấy vai anh, ngước lên đón nhận nụ hôn dài nóng bỏng. Phía không xa có tiếng khởi động xe, nhưng cả hai người đều không cảm nhận được. Một lúc sau, có ánh đèn xe quét qua, một người mở cửa kính xe huýt sáo, bấm còi trêu chọc rồi lái xe lướt ngang qua họ. Lúc này Diệp Chi Thu mới sực tỉnh, vội đẩy anh ra và cố gắng thoát khỏi vòng tay anh. Cuối cùng thì đôi môi anh cũng rời khỏi môi cô, nhưng tay anh vẫn ôm chặt cô trong lồng ngực. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh cũng đang đập loạn xạ, cô liền trấn tĩnh lại. Dừng một lúc lâu, cô ngước lên nhìn anh, khàn khàn mở miệng nói, hừm, giờ thì em thật sự không hiểu thế nào là buông thả và thế nào là hưởng thụ nữa rồi. Anh cười, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cô. Nếu vẫn còn lẫn lộn như vậy thì xem ra nụ hôn của anh chưa đủ để em cảm. Góc truyện audio.com, thấy thế nào là hưởng thụ? Diệp Chi Thu biết phản ứng của mình vừa rồi. Đương nhiên cô thừa biết người đàn ông này hiểu phản ứng của cô. Anh cũng rất tự tin với biểu hiện của mình nên cô chỉ mỉm cười. Không còn sớm nữa, đưa em về nhà đi, chẳng lẽ mai vẫn phải đi làm sao? Không phải, nhưng mai em phải đi công tác, chuyến bay sáng. Hứa Chí Hằng nhớn mày, anh đúng là đại ngốc, suýt nữa thì tưởng rằng em muốn trốn tránh anh. Diệp Chi Thu không nhịn được nên cười thành tiếng, giơ tay chạm nhẹ vào cặp môi mỏng với đường viền môi rất rõ của anh. Không, em không muốn thì em sẽ nói thẳng, không trốn tránh, nhưng khi em cần thì em lại không nói gì. Anh hôn vào ngón tay cô, yên tâm, anh rất nhẫn nại và thành tâm, anh sẽ đợi. Một tay anh ôm cô, một tay lấy chìa khóa nhấn nút mở khóa, mở cánh cửa bên phải rồi bế cô đặt vào chỗ ngồi. Anh lên xe khởi động máy, Diệp Chi Thu không dám nhìn anh nữa, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa xe. Lúc này cô mới cảm thấy mặt mình nóng rực cứ như đang phát sốt vậy. Nghĩ lại, vừa rồi cô cố làm ra vẻ cứng cỏi trước mắt anh nhưng thực ra chẳng có tí sức thuyết phục nào cả. Cách chương.